Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chạy thoát, Tô Tần chạy án, nhân ghen tị muốn giết dị năng giả, không có giết điệu, sự tình bại lộ, chạy trốn, ta cùng ngươi nói Đào Lâm, Tô Tần nhất định liền tránh ở Lăng Phong nhà trọ, chạy án, rõ ràng chính là tưởng bảo hộ nàng. Đỗ Cầm cắn chặt răng, hận không thể vọt vào Lăng Phong nhà trọ, đem kia lật ngược, chúng ta không chứng cứ. Còn nữa nói, hắn cho dù tàng có thể tàng bao lâu, cùng với giấu đi thừa nhận chuyện này, không bằng tìm cái kẻ chết thay, triệt để trạch sạch sẽ chuyện này. Lăng Phong sẽ không là không hiểu việc này nhân. Ta tưởng Tô Tần có thể là thật sự mất tích. Đỗ Cầm chừng nàng. Người nha đầu kia thế nào còn giúp nàng nha. Ta là ăn ngay nói thật. Đào Lâm thật đúng như vậy hoài nghi. Một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành. Hơn nửa đêm. Mất tích. Còn chưa có nhân nhìn đến nàng đi ra ngoài. Này khả năng sao. Đỗ Cầm chỉ vào xa xa tường vây. Tường vây như vậy cao. Đừng nói nàng một nữ nhân, chính là cái nam nhân cũng không thấy có thể trèo lên đi. Trừ phi nàng hối lộ cửa thủ vệ, nếu không nàng thế nào cũng không có khả năng chạy đi. Có đạo lý, lại nói, ngoài thành còn có ân toàn khu đâu, trong đó cũng ở rất nhiều người. Nếu muốn không kinh động, bất luận kẻ nào rời đi, đích xác không quá khả năng. Cố Thần phân tích nói, ta chưa nói nàng ly khai căn cứ. Đỗ Cầm trước mắt sáng ngời. Ý của ngươi là, Tô Tần chính mình ẩn nấp rồi. Rất có khả năng, nếu nàng sự nói trước Lăng Phong sẽ không sẽ giúp nàng. Thực khả năng vì tự bảo vệ mình liền ẩn nấp rồi. Đỗ Cầm hiểu rõ gật gật đầu. Nếu là như vậy nói, nhưng là rất có khả năng. Kia nàng có thể giấu ở thế nào? Này thế nào cũng không tìm được nha. Lăng Phong vì tỏ vẻ chính mình trong sạch, đã làm cho người ta đem toàn bộ căn cứ phiên lần. Nhưng không có nàng tung tích. Căn cứ lớn như vậy, muốn tàng cá nhân rất đơn giản. Tô Tần nếu thật sự ở căn cứ, khẳng định cần ăn. Cùng đại gia nói, chặt chẽ chú ý. Nhất là kho lúa bên kia, còn có các trong nhà đồ ăn cũng phải chú ý, việc này sẽ không là bọn hắn có thể làm đến. Đào Lâm đi tìm Củ Hành đối này nhưng là rất thích ý hỗ trợ, hắn cùng Tô Tần nguyên bản liền không có gì giao tình. Tô Tần cùng Lăng Phong sự tình sau hắn đối Lăng Phong cùng Tô Tần còn có ý kiến. Mà lần này Tô Tần cư nhiên ở bọn họ tất kinh đường mai địa lôi. Này tâm hiểm ác, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể lại dễ dàng tha thứ. Đào Lâm vừa nói, Củ Hành liền ân bày đi xuống, đồng thời cũng phát ra thông cáo, nhường tất cả mọi người chặt chẽ chú ý trong nhà đồ ăn tình huống. Mấy ngày nay, Củ Hành cũng ân bảy người đi kiểm tra các địa phương, làm cho người ta ai cái địa phương điều tra. Cần phải không buông tha một vị trí, nhất định phải đem Tô Tần tìm ra. Mà lúc này, Tô Tần cũng là hoảng loạn. Nàng căn bản không biết chính mình ở đâu, chỉ biết là chính mình quanh thân hắc ám, một điểm ánh sáng đều không có. Nàng hình như là ở trong phòng, khả chung quanh một điểm động tĩnh đều không có, nơi nơi đều là rét lạnh, lạnh lẽo, nàng lui ở trong góc, không ngừng đánh run run, nàng không biết thời gian là như thế nào trôi qua, càng không biết thời gian qua bao lâu, qua vài ngày, nàng chỉ biết là chính mình qua sống không bằng chết ngày. Cái kia nam nhân nói bất định là khi nào thì sẽ đến, sau sẽ ở trên người nàng phát tiết dục vọng. Phát tiết xong dục vọng cũng không xen vào nữa nàng. Xoay người bước đi, nàng mấy ngày nay ăn không ngon. ngủ không tốt, thường thường ở trong mộng bừng tỉnh. Qua sống không bằng chết, nàng cầu qua, hận qua, nghĩ tới đi tìm chết. Khả nàng không dũng khí, nàng không muốn chết. Đạp đạp đạp, có tiếng bước chân truyền đến. Tô Tần sợ run cả người, hướng góc xó rụt lui, cuộn mình thành một đoàn. Không cần, hắn không muốn lại đến. Nhưng mà trên trời cũng không có nghe được nàng khẩn cầu. Cửa phòng phát ra chi nha một tiếng, cửa phòng bị nhân mở ra, ánh sáng đảo qua, chuẩn xác chiếu vào trên mặt của nàng. Nàng lâu dài bị vây hắc ám, nhất thời không quá thích ứng, theo bản năng lấy tay che che. Cấp, ăn cái gì đi, một cái bánh để ở nàng bên chân. Tô Tần không nhúc nhích, mắt nước mắt lưng tròng xem hắn, khẩn cầu nói, ngươi thả ta đi đi đi, ngươi cho là ngươi còn có thể đi điệu. Nam nhân nghe nói như thế mặt dĩ nhiên lạnh xuống dưới. Hắn cúi người nắm chặt gương mặt nàng, ngươi đã đi không xong, Lăng Phong đã đem sở hữu sự tình đều thôi ở tại trên người ngươi. Hiện tại toàn bộ căn cứ nhân đều ở tìm ngươi, chỉ cần tìm được ngươi, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không, không có khả năng. Tô Tần nước mắt không chịu khống chế mới hạ xuống, nàng không dám tin lắc lắc đầu. Điều đó không có khả năng, ngươi nhất định là ở gạt ta, ngươi đang gạt ta, không có khả năng, hắn không hội đối với ta như vậy, đến bây giờ ngươi còn không tin ta. Nam nhân bắt lấy nàng lung tung vung tay cánh tay, ngươi xem ta, là ta bảo hộ ngươi, nếu không có ta, ngươi đã sớm bị bọn họ bắt đến, đến lúc đó ngươi còn có thể còn sống sao? Ngươi chỉ biết sống không bằng chết. Tô Tần, ngươi xem, ta đối với ngươi mới là thật tâm, chỉ có ta là thật tâm yêu ngươi, Lăng Phong chính là ở lợi dụng ngươi mà thôi. Không, ngươi nói bậy. Tô Tần lung tung vung vạn vẹo, chỉ muốn tách rời khỏi nam nhân. Ngươi buông ra ta, ta cầu ngươi buông ra ta, ngươi không cần gặp mặt ta, ngươi ghê tởm, buông tay a. Tô Tần, ngươi là của ta, chỉ có ta yêu nhất ngươi. Nam nhân nói, bắt lấy nàng hai cái thủ, dùng sức nhất xả quần áo của nàng. Chỉ nghe thứ một tiếng, kia bẩn hề hề đơn độc bạc áo ngủ lập tức biến thành một khối phá bố, bị để ở thượng. Không cần, Tô Tần thét chói tai bị nam nhân áp ở dưới thân. Ngay cả nàng như thế nào dãy giụa vạn vẹo, nam nhân như trước không có buông tha nàng. Vì sao? Vì sao muốn như vậy đối nàng? Nàng chính là cái phổ thông nữ nhân, vì sao muốn như vậy khi dễ nàng, thương tổn nàng? Ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi buông ra ta. Tô Tần ô ô khóc, thương tâm không thôi. Ngươi không vui sao? Nam nhân không lưu tình chút nào áp chế nàng, ở trên người nàng phát tiết chính mình dục vọng. Mỗi một lần ngươi không phải đều cầu ta, nhường ta yêu ngươi sao? Ngươi nhưng là cầu ta nha. Không cần. Tô Tần run run, nước mắt loát loát đi xuống lưu. Không cần. Nam nhân cất cao thanh âm, ngươi khẳng không cần, ngươi cho là ta không biết. Ngươi chính là cái tiện nhân, ngươi cùng Lăng Phong đều làm được xuất ra, ngươi khẳng không cần. Phách phách phách, vài tiếng giòn vang, Tô Tần bị đánh vài cái bạt tai. Kêu, cho ta kêu, nói thêm câu nữa không cần, lão tử đánh chết ngươi. Ô ô, Tô Tần oa oa khóc lớn, ngươi buông tha ta đi. Ô ô, buông tha ngươi, lão tử này hãy bỏ qua ngươi. Tô Tần ô ô khóc, nàng lay động, run rẩy, lên tiếng thét chói tai, dường như phải sở hữu bực mình cùng ủy khuất đều kêu lên bình thường. Như thế nào? Vu Dương kỳ quái xem Đào Lâm, nói tốt lắm sau khi ăn xong tản bộ, thế nào đi tới đi lui bỗng nhiên sẽ không đi rồi. Đào Lâm dừng lại cước bộ. Tả Khán Hữu Khán hỏi: "Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Nơi này mọi nơi trống trải, xa xa tài là bọn hắn trụ địa phương, nơi này cũng là cái thực yên tĩnh địa phương." "Không có nha." "Như thế nào?" Đào Lâm lắc đầu. "Không, đi thôi, không CV by Loverly đây không?" Hết chương.